Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, giở trò dối trá. Hồ bác sĩ lúc này cũng là mộng bức. Hắn cũng không biết vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ trước mắt cái này Vu Tuấn Kỳ thật không phải trước đó người kia, mà là hắn song bào thai huynh đệ làm bộ. Nếu không chỉ có thể dùng có thần tiên để giải thích. Bất quá tại cái khác không hiểu rõ nội tình bác sĩ xem ra, liền lại là một chuyện. Ta vừa rồi vẫn muốn hỏi, Trương giáo sư nói đến, các ngươi cho hắn làm giải phẫu, chẳng lẽ không có bên trên đinh thép? Cái này có thể giải thích. Hồ bác sĩ vội vàng nói đến, lúc trước bệnh nhân xương cốt vỡ nát quá lợi hại. Một là không có cách nào bên trên, hai là bởi vì bệnh nhân yêu cầu không cần, phí dụng của hắn cũng là gây chuyện lái xe ứng ra. Cho nên xương cốt của hắn cứ như vậy mình mọc tốt rồi. Trên da một điểm vết sẹo đều không có lưu, cơ bắp một chút cũng không có héo rút. Trương giáo sư sụ mặt, thanh âm càng lúc càng lớn, bắn liên thanh giống như phát ra một chuỗi dài chất vấn. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta đều là đồ đần? Không, tuyệt đối không có cái này ý tứ. Nhưng sự tình chính là như vậy. Chúng ta có hồ sơ. Hồ sơ? Trương giáo sư lắc đầu, trong mắt ý vị không nói cũng hiểu. Đầu năm nay cái gì đều có thể làm giả, một phần hồ sơ lại có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ có thể so sánh tận mắt thấy đồ vật thật đúng là thực? Các ngươi vẫn là đem sự tình biết rõ ràng lại tìm chúng ta đi. Trương giáo sư nói trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cái khác đến đây hội chẩn bác sĩ cùng các chuyên gia cũng đi theo rời đi. Đệ nhất bệnh viện lần này là cái gì ý tứ? Cho đùa mở có chút đại a. Bọn hắn khoa chỉnh hình từ trước đến nay là nhược điểm. Đoán chừng là muốn nổi danh một chút. Thật không biết nghĩ như thế nào. Coi như làm bộ cũng phải làm cho giống một điểm. Nghe mọi người dần dần từng bước đi đến tiếng nghị luận, Hồ bác sĩ cùng Lưu viện trưởng cũng là không thể làm sao. Cuối cùng đồng thời nhìn về phía Vu Tuấn, giống như hy vọng hắn có thể nói chút gì. Vu Tuấn biết mình có điểm tâm gấp, sớm biết liền kiên nhẫn một chút, từ từ sẽ đến, nhưng bây giờ nói những này cũng xong rồi. Đành phải giả vờ ngây ngốc, khi mình cái gì đều không biết, lại nói sự tình náo thành dạng này, cũng là hồ bác sĩ bọn hắn tự tìm, không có việc gì sẽ cái gì xem bệnh a. Hiện tại tốt, toàn bộ bệnh viện mặt mũi đều ném đi, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hồ bác sĩ cũng là hết sức buồn bực, việc này hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thẳng thắn rằng, vừa rồi nhìn thấy Vu Tuấn hai con chân lúc, chính hắn đều không tin, lại làm sao có thể thuyết phục người khác tin tưởng. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi thở dài, lúc đầu hào hào một sự kiện, kết quả biến thành dạng này, thực sự không có địa phương nói rõ lý lẽ. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chưa chắc là xấu sự tình, mặt mũi là mất đi. Khả năng còn muốn bị viện trưởng tại sách nhỏ bên trên nhớ một bút. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Người khác không biết Vu Tuấn là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn lại là phi thường rõ ràng. Có thể tại hơn một tháng thời gian bên trong, từ nhất định phải cắt đến hoàn toàn khôi phục, ấn đạo lý là tuyệt đối không thể nào. Cho nên tại Vu Tuấn trên thân, khẳng định xảy ra chuyện gì hắn hiện tại còn không biết sự tình. Nếu như có thể điều tra rõ ràng, lại tiến hành lợi dụng, không nói chấn kinh thế giới, thế gian nghe tiếng, được cả danh và lợi khẳng định là chạy không thoát. Đến lúc đó không mì nước tử, thông gia tử đều có thể cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Cái này kêu là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Nghĩ tới đây, hồ bác sĩ tâm không khỏi nóng bỏng, hai mắt híp lại. Ánh mắt giống như hai thanh sắc bén dao giải phẫu, giống như trước mặt hắn người trẻ tuổi không phải một bệnh nhân, mà là một con chờ đợi hắn giải phẫu nghiên cứu chuột bạch. Vu Tuấn bị hắn thấy rất không được tự nhiên, liền hỏi, Hồ bác sĩ, ta có thể hay không xuất viện? Hồ bác sĩ thu hồi tâm tư, thay đổi một mặt nụ cười hòa ái, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa thân thiết. Có thể, hai ngày này lại làm một chút đến tiếp sau kiểm tra. Bảo đảm ngươi hoàn toàn bình phục, ta liền cấp cho ngươi thủ tục. Tạ ơn Hồ bác sĩ. Vu Tuấn nói liền bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Đầu tiên là nhẹ nhàng thử mấy bước, phát hiện không có vấn đề về sau, liền càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chạy chậm, nhìn hắn bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, Hồ bác sĩ bước nhanh hướng văn phòng đi đến. Thời gian có hạn, nhất định phải tranh thủ thời gian kế hoạch một chút, muốn thế nào đem Vu Tuấn nghiên cứu triệt để. Vu Tuấn đi ngang qua y tá đứng lúc, tâm tình rất tốt, cùng hai cái quen thuộc y tá lên tiếng chào hỏi. Vừa mới bắt đầu các y tá còn không có chú ý, chờ phản ứng lại lúc, cả đám đều ngớ ngẩn. Vừa rồi quá khứ chính là 39 giường cái kia. Hình như là vậy, chân của hắn không phải phế đi sao? Làm sao vừa rồi ta giống như trông thấy hắn đang chạy đâu? Không biết a, nghe nói hôm nay hội chẩn, vừa mới đi hủy đi thạch cao, coi như hủy đi thạch cao cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Đường đi, có phải là hắn hay không song bào thai huynh đệ a? Không phải, Lâm Tuyết lăng lăng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kỳ dị sắc thái. Y phục trên người hắn là ta hỗ trợ mua, hẳn là bản nhân, tại cái này đoán mò vô dụng. Lâm Tuyết người nhanh đi nhìn xem a. Vu Tuấn giống trận gió xông vào toilet, hơn một tháng không hảo hảo tắm rửa, trên thân khó chịu để hắn nghĩ lột ra, hai ba lần cởi y phục xuống, chùm lên một đầu khăn mặt, đang chuẩn bị hảo hảo tắm rửa, kết quả liền bị chạm mặt tới Lâm Tuyết ngăn ở cửa nhà cầu. Lâm Tuyết đầu tiên là nhìn một chút hai chân của hắn, sau đó lại duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, nặng nề mà chọc chọc hắn khô quắt cơ ngực, tinh tế móng tay lướt qua Vu Tuấn ngực làn da, lưu lại một cái mang theo đường cong cạn ngấn, để toàn thân hắn nổi da gà đều xông ra. Cô nương này là tình huống như thế nào? Dưới ban ngày ban mặt thế mà liền bắt đầu động thủ. Thế là hắn không khỏi lui về sau nửa bước, nửa chặn nửa che hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Tuyết bị hắn chọc cho buồn cười, hoạt bát cười nói, liền ngươi cái này xương sườn giống như dáng người, còn sợ ta đem ngươi ăn, ta liền nhìn ngươi có phải hay không sống. Nói nhảm, đương nhiên là sống. Vu Tuấn rất muốn cho hắn một cái liếc mắt, nhưng bây giờ hắn bạch nhãn là không thể tùy tiện sử dụng, đặc biệt là khi hắn chỉ bọc lấy một đầu khăn lông lớn thời điểm. Nếu là nhìn thấy một ít không thể miêu tả hình tượng, thân thể nào đó bộ phận có phản ứng về sau, căn bản che giấu không được, như thế liền rất lúng túng. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, thế nhưng là chân của ngươi đã toàn tốt, Hồ bác sĩ nói qua hai ngày liền có thể xuất viện. Thật sao? Kia muốn chúc mừng ngươi, có thể nhìn ra được. Lâm Tuyết lúc này là thực tình thay hắn cảm thấy cao hứng. Mặc dù không chút ở qua viện, nhưng Vu Tuấn biết, không phải mỗi cái y tá đều sẽ giúp ngươi mua quần áo, bao quát đồ lót, mặc kệ đây là ra ngoài đồng tình, vẫn là ra ngoài đồng tình, ít nhất nói rõ cô nương này tâm địa không tệ. Tướng mạo mặc dù không phải rất kinh diễm loại kia, nhưng dáng người thật rất tuyệt. Nếu như nàng hiện tại hướng ta thổ lộ, nói không chừng ta sẽ cân nhắc một chút. Vu Tuấn có chút vô sỉ nghĩ đến, kết quả bị Lâm Tuyết một thanh đẩy vào trong nhà vệ sinh. Nhanh đi rửa sạch sẽ. Thúi chết, tốt a, ngươi bỏ lỡ cái thôn này, vậy liền không có cái tiệm này. Về sau đừng nói ca không cho ngươi cơ hội a. Đem mình rửa ráy sạch sẽ, thay đổi chỉnh tề quần áo, Vu Tuấn liền chuẩn bị rời đi bệnh viện. tại cái phòng bệnh này ở đây hơn một tháng, hắn đều nhanh ngạt chết, tăng thêm sát vách người chung phòng bệnh cùng gia thuộc, đều nhanh có ôm chân của hắn gặm hai cái tư thế. Cho nên hôm nay làm sao cũng phải về nhà ở, về phần cái gì đến tiếp sau kiểm tra, đến lúc đó lại đến chính là, mà lại hắn cảm giác cái kia Hồ bác sĩ, nhìn hắn ánh mắt có điểm là lạ, luôn cảm giác hắn tại mưu đồ làm loạn. Hắn cũng không lo lắng Hồ bác sĩ đem hắn cắt liên miên nghiên cứu. Nhưng vạn nhất hắn là cái đóng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.